Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, Ngư Long Bách Biến. Trịnh Dược không để ý đến người kia, mà là nhìn xem trên đất linh thú nói: Cổ Chi Điểu. Người kia kinh ngạc nói: Đạo hữu cũng nhận biết Cổ Chi Điểu? Cổ Chi Điểu, hình dạng quái dị, hành động cấp tốc, bình thường nhị giai căn bản là không có cách đuổi kịp, thậm chí khó mà nhìn mời hành động của đối phương quỹ tích. Trời sinh tính ác liệt, thích ăn người sống thịt, miệng có kịch độc, chất thịt cực kém, không thể ăn dùng. Trịnh Dược gật đầu, gặp qua, hắn đúng là gặp qua, cũng là ở chỗ này thấy qua. Khi đó Cổ Chi Điểu công kích hắn, bất quá bị Hạ Thiên Ngữ chặn. Thật đáng tiếc, khi đó hắn vẫn là người bình thường, căn bản là không có cách đối kháng Cổ Chi Điểu. Về phần hiện tại, nói như thế nào đây? Nếu như là cường lực một chút linh thú, không nói nhị giai, chính là nhất giai, cũng có thể làm cho hắn cảm giác phiền phức. Thế nhưng là Cổ Chi Điểu sức công kích như thế này hoàn toàn dựa vào tốc độ. Trịnh Dược căn bản không thèm để ý. Kiếm của hắn nơi tay, không nói đuổi theo đối phương tốc độ, nhưng là bảo vệ quanh thân vẫn là không có vấn đề. Tại Hạ Chu Dịch, là học sinh mới năm nay. Đạo hữu là? Chu Dịch hỏi, vừa mới hỏi ra câu nói này, Chu Dịch lập tức lại nói: "A, đạo hữu không nên hiểu lầm. Cổ Chi Điểu đã thương ta vài bằng hữu, bây giờ bị đạo hữu đánh giết, ta chỉ là muốn đáp tạ một phen." Trịnh Dược bình tĩnh nhìn Chu Dịch, cuối cùng nói: "Không cần." Nói Trịnh Dược đem kiếm thu vào, sau đó đứng tại bên hồ nhìn xem hồ trung tâm. Chu Dịch cũng không thèm để ý, mà chỉ nói: "Đạo hữu vẫn đứng ở bên hồ, nơi này là có cái gì sao?" Trịnh Dược nói khẽ: "Thân là Long Ngư, ngươi không có lý do không biết phía dưới có cái gì." Nghe được Trịnh Dược kiểu nói này, Chu Dịch sửng sốt một chút, sau đó lúng túng cười nói: "Đạo hữu nói cái gì? Tại hạ hoàn toàn không hiểu." Trịnh Dược chỉ là nhìn thoáng qua Chu Dịch, nói: "Ngươi không thích hợp tu luyện Ngư Long Bách Biến." Từ Trịnh Dược lần đầu tiên nhìn thấy Chu Dịch, là hắn biết đối phương là Long Ngư. Long Ngư tương truyền là thánh thú long tộc hậu duệ, nhưng là bọn chúng trên thân không có thánh thú huyết mạch, cho nên càng nhiều người cho rằng bọn chúng nhưng thật ra là cái khác loài rồng hậu duệ. Về phần là loại nào rồng, cái này không ai biết. Chu Dịch khiếp sợ nhìn xem Trịnh Dược, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Không có ai biết hắn tu luyện Ngư Long Bách Biến, lại càng không có người biết hắn không thích hợp tu luyện Ngư Long Bách Biến. Ngoại trừ cha mẹ của hắn, thế nhưng là người này chỉ nhìn hắn một chút, liền biết tất cả mọi chuyện. Phải biết trên người hắn là có ngụy trang, hắn nhìn cùng người cơ hồ là không có khác biệt. Chu Dịch suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng tại Trịnh Dược trước mặt cung kính nói: "Cầu đạo bạn chỉ đạo." Trịnh Dược nhìn xem hồ trung tâm, lúc này hồ trung tâm bắt đầu xuất hiện dị thường. Thấy cảnh này, Trịnh Dược liền trực tiếp nhảy lên một cái, sau đó thanh âm của hắn đi theo vang lên: "Tu kiếm đi." Nói Trịnh Dược trực tiếp không có vào hồ trung tâm xuất hiện trong môn, chỉ để lại Chu Dịch một người đứng tại chỗ ngẩn người. Tu kiếm, giờ khắc này hắn nhớ tới Trịnh Dược huy kiếm trong nháy mắt đó, lẩm bẩm: "Giống như đương kiếm tu cũng rất đẹp trai a, có lẽ thật thích hợp ta." Trịnh Dược tự nhiên là rời đi Long Uyên. Long Uyên cửa ra vào xuất hiện so với hắn dự liệu nhanh. Đương Trịnh Dược lúc đi ra, đã tại bờ biển. Trịnh Dược ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện trăng tròn treo móc ở không trung. Ta nhớ được, người thần bí kia cũng là tại dạng này dưới mặt trăng đưa ta công pháp, không biết còn có thể hay không gặp được. Trịnh Dược lắc đầu, sau đó liền định rời đi bờ biển. Chỉ là vừa mới đi mấy bước, điện thoại liền vang lên. xem xét là bầy bên trong có người thêm bầy hắn. Nam Tiêu, A Còng Thiên Thu, Thiên Thu đạo hữu, vừa mới hết thảy thật là ngươi làm ra. Trịnh Dược thoát tuần tra đội quần áo, sau đó quyết định tìm một chỗ ăn ăn khuya. Bất quá hắn vẫn là về trước phục Nam Tiêu. Thiên Thu, bất quá là vừa vặn đạt được pháp bảo mà thôi. Cũng không có cái gì. Cũng không có cái gì. Đây là tiếng người sao? Thì Vũ Tiên Tử, Thiên Thu đại lão, vậy chúng ta lần sau có phải hay không cũng có thể ở chỗ đó mở giao dịch biết? Thiên Thu, có thể, lần sau đến phiên ngươi làm Thiên Thu. Đây là trước đó đã nói xong. Mà tại Long Uyên trong sơn động, nguyên bản hai tay nắm lấy điện thoại di động thì Vũ tại chỗ liền cho quỳ, sau đó nhanh chóng gõ bàn phím. Thì Vũ Tiên Tử, Thiên Thu đại lão nói đùa, vậy cũng là ta trong lúc nhất thời ma quỷ ám ảnh, chủ yếu là nửa yêu cùng người ở giữa tồn tại chuyển đổi, khi đó tâm trí không đủ nói ra ngây thơ yêu cầu. Đồng ngôn vô kỵ, Trịnh Dược, ngoặc kép, đồng ngôn vô kỵ, thua thiệt cái này nửa yêu cũng dám nói ra. Bất quá không làm Thiên Thu liền không thích đáng. Đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nam Tiêu lúc này hỏi, đúng rồi, chúng ta đem đạo hữu giám định phí trực tiếp ném trong nước cũng có thể sao? Thiên Thu, có thể. Về sau Trịnh Dược liền nhận được 5 viên tam phẩm linh thạch. Tương đối mà nói không ít, Giới Kiều liền khó chịu, trực tiếp vận dụng nó năng lực, cuối cùng liền nhận được 5 viên tam phẩm linh thạch. Nó có như thế giá rẻ sao? Giận mà không dám nói gì a. Về sau Trịnh Dược ăn bát mì, liền trở về, sau khi về đến nhà, Trịnh Dược thu dọn một chút ban công. Sau đó xử lý xuống nước ao, liền lấy ra thu ngọc san hô sợi rễ. Nhìn xem thu ngọc san hô sợi rễ, Trịnh Dược do dự một lát, lập tức đem một đống sợi rễ một phân thành hai, một nửa nhường bên trong, một nửa hoa nở trong chậu. Luôn có một cái có thể còn sống sót a. Làm xong những này, Trịnh Dược liền đem Giới Kiều phóng ra. Giới Kiều một mặt mộng bức, đây là muốn đem nó thế nào? Nhìn xem thu ngọc san hô trưởng thành, nó trưởng thành thiếu cái gì? Trực tiếp nói cho ta, ta đi tìm đến. Trịnh Dược đối Giới Kiều nói. Giới Kiều ngoặc kép chấm hỏi, nó hiện tại là cái gì? Loại hoa vẫn là loại san hô? Cuối cùng Giới Kiều lộ ra tích cực biểu lộ nói, không có vấn đề. Về sau Trịnh Dược liền tiến gian phòng, hắn cần phải đi nghỉ ngơi một chút, trời đã sáng lại phải vì linh thạch bôn ba. Nhìn thấy Trịnh Dược đi vào, Giới Kiều cả người đều thất lạc. Tiếp tục như vậy nữa, nó lúc nào mới có cơ hội khôi phục a? Mà lại một mực muốn nhìn lấy thu ngọc san hô, thật nhàm chán a, muốn hay không tìm một chút chuyện làm? Thế nhưng là làm chút gì đâu? Số 7, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngày thứ hai, Trịnh Dược đi tuần tra đội thời điểm, La Thiến nhìn thấy hắn liền cùng nhìn thấy quỷ đồng dạng. Trịnh Dược bình tĩnh nói, ở chỗ này có cái gì không đúng sao? Hắn sáng sớm hôm nay lại tới, thu ngọc san hô bị hắn ăn, hiện tại chỉ có thể làm điểm khác sự tình, để cho mình mua nổi linh dược. Chỉ cần có linh dược, hắn liền có thể thăng 1.4, không phải... La Thiến chậm chậm nói, ý của ta là, ngươi không phải hẳn là tại Long Uyên sao? Ngươi chẳng lẽ không có đi Long Uyên? Trịnh Dược nói, đi, lại ra. La Thiến ngoặc kép, nàng rất muốn hỏi đối phương làm sao ra. Phải biết, tu chân trường học còn không có công bố địa điểm, mà lại qua sớm ra, kỳ thật rất khảo nghiệm người. Nếu như không có đầy đủ năng lực, gia cơ bản đều rất đau đớn. Thế nhưng là đối phương ra cũng quá sớm đi, mà lại hoàn toàn không có cảm giác hắn có cái gì không đúng a. Cuối cùng La Thiến không có cái gì hỏi, hiện tại đừng nói người khác, chính là nàng cũng dám cảm giác số 7 toàn thân là mê. loại người này làm sao lại chạy tới tuần tra đội đâu. Nàng không thể nào hiểu được. Trịnh Dược nhìn xem La Thiến nói, có cái gì đặc biệt đi làm nhiệm vụ a? Đơn giản tới nói, chính là nhiều tiền, về phần kia 10 vạn, hôm qua liền đã tới sổ. La Thiến gật đầu, cái này thật có, bất quá có chuyên nghiệp yêu cầu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.